Bí mật sau cánh cửa. Một lão vẫn đang nâng cái chai xanh xanh cũ kỹ tu ừng ực. Nuốt xong mấy ngụm tràn cả ngoài mép, lão ựa lên một hơi nồng nặc mùi rượu mạnh. Lão hà một hơi rồi ư ử ngân nga mấy câu văn vẻ bằng cái giọng lè nhè không rõ chữ. Thời gian trôi qua, gió bay bay. Lão bên cạnh như nhớ ra chuyện gì bèn huých vai, ông có nghe tin gì chưa? Hở. Hai lão trụng đầu thì thầm bí hiểm nhưng vẫn không quản được cái giọng oang oang của bản thân đang vang khắp ngõ vang. Ông có biết về căn nhà ở cuối đường? Ngửa đầu rốc cạn mấy giọt rượu cuối chai, nhưng bản chí cốt đang nói lừng lơ lại dừng, nên lão cũng hé mắt ra nhìn sao không nói. Lão ngẩng đầu thúc giục, nhưng cũng đành bỏ lửng nửa câu bên mép với bộ rìa dài lởm chởm. Đôi mắt tí hí bỗng to ra bất thường, bởi ngược chiều với hai lão, như bừng sáng giữa đêm tối, một bóng dáng hiểu điệu đang cúi đầu chậm rãi bước đi. Dưới ánh đèn mờ mịt, cô gái rất trẻ, chẳng chút phấn son, nhưng lại mang một vẻ đẹp thanh xuân rực rỡ. Gương mặt trái xoan hoàn mỹ, làn da trắng nõn với sắc hồng phơn phất, mắt ngọc mày ngài như điểm ý cười quyến rũ. Đôi môi đỏ mỏng với đường lượn sóng nhẹ nhẹ như một nụ hoa trúng chím. Một nét đẹp cực phẩm. Cô hoàn toàn dừng dưng đi phất qua hai lão. Khuôn mặt chẳng hề có chút cảm xúc, dù vui buồn hay hờn giận. Chẳng cần chào hỏi, cũng như chẳng quản ánh mắt họ đang dán lên thân thể mình. Cô đi ngang qua, để lại trong bốn con ngươi già một bóng lưng uốn lượn và cặp mông tròn lẳn sau lớp quần jean đã bạc màu. Hai lão già ngẩn ngơ nhìn theo cô gái được vài bước, thì thấy cô dừng chân trước cổng của căn nhà to lớn nhất làng. Đây là nơi ở của ông Phú, người giàu nhất cái tỉnh thành này, cũng là người mà khắp cái làng này, ai ai cũng vừa kính vừa sợ. Ông Phú đã rất lớn tuổi, về làng này đã được chục năm có lẻ. Nơi đây không phải xuất thân của ông, chỉ là ông chọn làm nơi an hưởng tuổi già. Ông về đây xây lên cái biệt thự to lớn này, trên mảnh đất lớn nhất và đẹp nhất của làng. Trước cổng là con đường trải nhựa mà ông tự bỏ tiền đóng góp cho làng. Bên hông là con sông nhỏ róc rách chảy xuôi. Hiện tại, ông Phú đang đứng trước cổng, nói với cô gái trẻ kia. Vào đi. Hai lão già say cũng đã khuất bóng sau ngã rẽ từ lúc nào. Chỉ còn cô gái cúi đầu ngần ngừ cất bước. Ông Phú nghiêng đầu thúc giục, muốn kiếm tiền không? Em càng làm sớm thì càng được về sớm nấu bữa tối cho gia đình. Cơn gió thổi qua, mái tóc dài bay trong gió. Bước chân ngần ngừ cũng đã nhanh hơn. Trong căn biệt thự xa hoa, một căn phòng rực sáng ánh đèn hoa lệ. Ông Phú với mái tóc bạc trắng, đang phơi cái thân già nhăn nheo. Ánh mắt đăm đăm chăm chú, tay sụp nhẹ cái dương vật, nhìn cô gái trẻ đang từ từ cởi từng lớp áo. Cô gái chẳng hề nói năng, chẳng thay đổi sắc mặt, cúi đầu, tuột nốt chiếc quần con ôm sát bờ mông thật đẹp. Bàn tay thả nhẹ, chiếc quần con rơi xuống đất, cùng với mớ quần áo ngổn ngang. Cô cúi người, bò dần lên giường, hướng về nơi đang căng dần đợi cô. Chùn chụt, xoàm xoạp. Ông Phú mỉm cười nhìn chăm chú đôi môi đỏ mọng ôm lấy cái dương vật to dài. Tiếng xì sụp nhanh dần. Ông Phú thở dốc, khuôn mặt già ửng đỏ sướng lắm. Ta mừng vì đã bỏ công dạy em. Nhớ lần đầu gặp nhau, em còn chả làm ta lên được. Nhưng giờ, em đỉnh hơn cả bọn gái chuyên ngành. Tiếng xì sụp vẫn đều đều. Dương vật ông Phú căng lên hết cỡ. Ông giơ tay luồn qua mái tóc mềm mại, sờ lên bờ vai thon thả, hưởng thụ vẻ mịn màng của làn da tươi trẻ. À mà nhắc mới nhớ, em định. Cô gái vẫn ngậm đầy cuống họng ngước lên nhìn ông, nghe ông ta nói bú nó tới bao giờ nữa. Bàn tay khô đét nhăn nheo đã lần đến bờ mông xinh đẹp, giơ ra một ngón, luồn lách vào khe lạch em ướt đẫm rồi phải không? Ông ta vẫn độc thoại trong hơi thở hổn hển, khi ấn hết cái dương vật căng lên và gân guốc như của một thanh niên trẻ, vào cái lồn ướt nước do ngón tay ông ta cảm thấy như trẻ ra 30 tuổi. Bóp chặt đôi mông trắng trẻo bằng cả hai tay, ông ta đẩy không ngừng vào phía sau cô gái đang cắn răng chịu đựng. Từng cái lắc lư dồn dập, như muốn bẻ đôi chiếc eo mong manh nhỏ bé. Hồi bằng tuổi em, vợ ta không giỏi thế này. Kỳ lạ nhỉ, ta có việc muốn nhờ, hờ hờ. Chỉ một lần thôi, nhóp nhép. Cô gái vẫn chỉ cắn chặt hai hàm răng đều tăm tắp. Ta muốn nghe em rên. Tét tét. Em không hét lên lúc ta nện em hay đánh em, hư ta không thể trả tiền để em rên à. Nhưng em biết gì không, hờ hờ, em càng làm vậy thì đàn ông càng bị kích thích. Ông Phú vỗ mạnh đến nỗi một bên mông đã đỏ rực một dấu tay. Nhưng dương vật ông vẫn không ngừng nghỉ, đâm chọc, ông cúi người áp sát chiếc lưng ong, thò tay xoa nắn bầu ngực mơn mởn. Bàn tay thô ráp tha hồ ngắt nhéo, vân vê nơi đầu vú mịn màng. Ông liếm lắp một bên tai đã ửng đỏ, em ăn gì mà lớn lên ngon như thế này nhỉ? Một bàn tay ông sờ đến viên ngọc giữa hai chân run rẩy nhìn em chảy nước này, khiến ta phấn khích vô cùng, hà hà, khít chặt lấy con cu của anh, rất sướng. Ông phú thúc thật nhanh, rồi vội vàng rút ra bắn đầy trên lưng của cô gái trẻ, nhìn cô run run xoay người trở lại, ông vung vẩy nốt vài giọt trắng đục lên mặt cô, mỉm cười hài lòng em chăm chỉ lắm. Lần nào cũng tơi bú rồi nện, bây giờ em muốn thêm tiền không? Nếu em bú thằng nhỏ của ta, ta sẽ trả gấp đôi. Cô gái chỉ ngẩng khuôn mặt dịn mồ hôi liếc ông, rồi xoay người xuống giường mặt, mặc lại từng mảnh quần áo. Dường như chẳng để tâm với đề nghị nhiều tiền hơn, nhìn chăm chăm vào cơ thể đẹp như một tuyệt tác điêu khắc. Thậm chí còn đẹp hơn khối người siêu mẫu nơi thành thị mà cả đời ông Phú từng nhìn thấy. Ông châm một điếu thuốc, than thở tiếp thật, ta còn không được ra thêm lần thứ hai. Em về luôn à, tại sao em có thể bú nó trước khi cho vào bên trong, nhưng em lại ghét bú nó khi có nước của bản thân. Ta nói là trả gấp đôi đấy. Gấp ba nhé, chiếc quần lót đã được kéo lên, che đi khe mông quyến rũ. Khiến ông Phú không kiềm được mà nhào tới, thò tay nắn bóp chúng ta quen nhau cũng lâu rồi, ta cũng đã tiêu rất nhiều tiền để nện em rồi. Vậy bắn bên trong tốn bao nhiêu tiền em mới chịu đây? Hay em để dành nó cho ai? Cô gái vẫn lẳng lặng liếc nhìn, rồi đẩy tay ông Phú ra, tiếp tục mặc quần áo. Nhìn đôi mắt long lanh như hai viên ngọc lấp lánh dưới ánh đèn, ông Phú cũng chẳng ép buộc, để cô ra về. Khi cô xỏ xong chiếc giày bệt cũ xỉn trước cửa nhà, thì nghe tiếng trầm ấm của một người đàn ông trẻ lâu rồi không gặp. Cô quay đầu, nhận ra đó là anh Thiện, con trai út của ông Phú, vừa trở về. Cô cúi đầu lễ phép, cất lên một thứ âm thanh ngọt ngào chào anh. Thế rồi cô gái lại tiếp tục không cảm xúc, để lại thêm một người đàn ông sau lưng, dương mắt nhìn theo vẻ đẹp của cô. 8 giờ tối. Cô bước chân vào cửa nhà mình, đó là một căn nhà gạch đỏ, nhỏ bé, chỉ rộng chừng 20 mét vuông. Dù đã thấm mệt, nhưng lịch trình hàng ngày của cô vẫn chưa xong. Mặc kệ âm thanh từ chiếc tivi cũ đang ồn ào, nhìn một người đàn ông đang nằm ngủ quên, cô cúi người nhấc lên một chiếc chai nhựa, chứa đầy thứ chất lỏng màu vàng sẫm màu. Và cô vỗ vào cái đáy chai nhựa dựng ngược, cho chảy hết chất lỏng màu vàng xuống bệt toilet. Đó là một cái bệt ngồi xổm cũ xưa, có lẽ dùng đã nhiều năm nên ngà vàng, trong một gian nhà vệ sinh nhỏ tách biệt cuối vườn. Đó là việc đầu tiên cô ấy làm khi về nhà. Đúng vậy, cái chất lỏng màu vàng khè đó là nước tiểu của người đàn ông già lười biếng nằm trong nhà. Ông ta lười đến nỗi đi vệ sinh cả vào chai. Ông ta chỉ nằm trong nhà đốt hàng bao thuốc lá, đầu lọc chất đầy trong một chiếc bát mẻ. Xung quanh ông ta là những vỏ lon bia, bát đũa vẫn còn thừa vài mẩu thức ăn thừa. Ngày qua ngày, ông ta cứ sống như thế, chẳng thiết tha với sự đời. Có lẽ đã quá quen với hoàn cảnh này, nên mọi việc tiếp theo của cô từ khi bước về đến nhà, đều vô cùng trôi chảy. Cô mở cửa cho bay mùi thuốc lá. Cô vơ mấy mảnh rác vào một cái túi, rồi cầm theo chai nhựa đi đổ rồi xúc sạch sẽ. Xong đâu đấy, cô bắt tay vào cho bữa tối đã quá muộn. Món ăn vẫn đơn giản như mọi ngày, có một món rau luộc và đĩa đậu sốt gà, thêm vài hạt lạc rang. Hôm nay có thêm vài miếng thịt mà ông Phú đã rúi vào tay cô trước khi ra về, đã được cô chiên vàng ươm thơm lừng. Khi cô bưng mâm cơm lên nhà, Thành em trai cô cũng đã đi học về. Cậu đang gọi người đàn ông già lười biếng kia tỉnh dậy ông nội. Dậy ăn cơm. Thành là một thanh niên trẻ khỏe ở cái tuổi bẻ gãy sừng trâu, có thể hình khá cao to, bắp tay rắn chắc cuồn cuộn, da ngăm ngăm màu bánh mật. Cái màu đặc trưng thường thấy ở những người con của nắng. Cái nắng ở miền quê, nơi ruộng đồng thênh thang làm chín vàng từng bông lúa chĩu nặng. Nắng nơi đó, còn chứa chan bao giọt mồ hôi của chàng nông dân trẻ tuổi, sớm lo toan việc nhà. Hôn đúc cho anh một vẻ đẹp của sự trưởng thành trước tuổi. Chỉ thế thôi cũng đã đủ làm cho bao thiếu nữ trong thôn và cả trường học của anh phải đắm say mê mẩn, nguyện chết chìm trong ánh mắt sâu thăm thẳm của chàng. Như mọi khi, bữa cơm đơn giản trong không khí trầm lắng, đôi mắt thâm sâu kia liếc nhìn chị gái đang chăm chú thưởng thức vị beo béo của miếng thịt trong miệng. Cậu nhìn từng cử động nhỏ nhất của đôi môi đỏ mọng. Rồi đưa ánh mắt rà soát khắp người chị gái, từ trên xuống dưới, đến cả chiếc cặp quần lót hơi hở ra ở vùng eo nhỏ nhắn. Đêm muộn, Thành ngồi bên chiếc bàn học nhỏ ở góc nhà, dưới ánh đèn vàng nho nhỏ học bài chăm chú. Cả gian nhà diện tích hạn hẹp, gói gọn chỉ trong một căn phòng nhỏ. Sau lưng cậu, là chăn đệm trải ra, ông nội và chị gái đã ngả lưng nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi. Trong tiếng ngáy vang của ông nội, Thành chẳng quay đầu, chỉ khẽ hỏi dạo này chị bận gì thế? Toàn đi về muộn nhỉ? Cô gái đang lim dim vào giấc ngủ, thuận miệng trả lời đi làm thêm. Thật, thật. Qua một lúc, ký ức buổi chiều tối ùa về, cô thôi không nhìn cánh cửa nhà đã khép chặt kia nữa, nhắm mắt lặng yên trong tiếng thì thầm của cậu em trai này, ngủ chưa, chắc ngủ rồi, ngủ ngon. Trời tờ mờ sáng. Hai người công nhân trong bộ đồng phục màu xanh, đang đổ thùng rác xanh vào xe thu gom. Nhìn thấy cô gái trẻ đi qua như mọi ngày, họ cùng lên tiếng này cô. Cô gái nghiêng đầu, nghe họ tươi cười niềm nở chào buổi sáng. Cô gái trẻ đứng khoanh nhẹ tay trước ngực, cúi đầu chào lễ phép giả. Chào. Đây giống như thủ tục mỗi ngày vậy. Không có gì đặc biệt, cô chỉ đi ngang qua họ mỗi ngày, vào khoảng giờ này. Và họ chào cô, chỉ là lời chào thôi, nhưng với cô, đó là sức mạnh được tiếp thêm để cô tiếp tục bước đi trên lối mòn, bắt đầu cho một ngày mới, hứa hẹn nhiều vất vả, như ngày hôm qua. Sau 30 phút đi bộ qua ngõ tối, cô ra được đến đầu đường cái. Chuyến xe buýt đầu tiên rời bến, bác tài quen mặt lại tiếp tục chào cô. Ông bắt đầu luyên thuyên kể một câu chuyện gì đó bất kỳ mà ông gặp được ngày hôm qua, mặc kệ cô có nghe hay không. Rất may bác vẫn vui dù cô không trả lời. Bác tài là một người rất nhiệt tình với bất kỳ người khách nào bước lên chuyến xe của bác. Dù chuyến đi có gập ghềnh, cô đều coi lời bác như hát ru, chìm vào giấc ngủ. Sau vài giờ trên xe, cô ấy tới công ty phụ tùng ô tô ở trong thành phố. Blue Phục TTT. Việc của cô ấy rất đơn giản. Sau khi làm sạch thì xịt khô, rồi bọc sản phẩm lại bằng ni lông, rồi bỏ vào một hộp các tông. Đây là một công việc kỳ quặc với cô. Cô không biết những thứ này có tác dụng gì, hay là gì ở ngoài xã hội kia. Cô chỉ biết, cô thích công việc kỳ quặc nhưng thật đơn giản này. Cô toàn tâm toàn ý tập trung cho công việc. Mãi cho đến khi tiếng chuông vang lên đinh đoang nơi đỉnh đầu, cô mới liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên bức tường rộng lớn của nhà máy. 12 giờ. Thời gian trôi thật chậm. Lưng cô đã mỏi rồi. Đến giờ ăn, cô được nghỉ ngơi rồi. Trên bàn ăn, nơi của cô kế toán ngồi cùng một thủ quỹ. Họ đang nói chuyện với nhau về kế hoạch phát lương công nhân của tháng này. Thủ quỹ hỏi kế toán có một hồ sơ tên rất lạ. Tôi chưa từng thấy ở công ty này, nhưng vẫn lĩnh lương đầy đủ. Kế toán vừa thưởng thức bữa trưa nóng hổi, vừa nhướng mắt nhìn anh ta. Anh nói đến ai? Một người đàn ông già khoảng 60 tuổi, tên là cô kế toán hiểu ngay. À, đó là một cô gái thôi. Cô ta làm việc dưới tên của ông nội, ông thủ quỹ tỏ vẻ thắc mắc. Việc đó có ổn không vậy? Nhỡ đâu thanh tra thì sao? Cô kế toán xua xua đầu đũa, cười rất tươi. Mới đầu tôi cũng nghĩ vậy, nhưng giám đốc có vẻ không ý kiến gì với việc này hết. Cái cô tên là xíu đó, kệ đi ha. Phải, một cái tên thật đơn giản, mẹ đặt cho cô. Xíu, mọi người, ai ai cũng gọi cô như thế. Và tất thảy đều tập trung cho bữa ăn ngon lành nóng hổi. Mặc kệ xíu với hộp cơm khác biệt, trong một góc nhà kho chứa đồ, bữa cơm trưa của công ty này nổi tiếng với chất lượng cao. Nhưng chỉ dành cho cấp trên mà thôi, bữa cơm của xíu chả ngon lành gì cả. Nhưng từ nửa năm trước, cô được thêm hai miếng trứng chiên trong bữa ăn, cùng với chút rau cỏ đơn giản, cô đã hài lòng lắm rồi. Có lẽ cô ấy còn đung đưa đôi chân dài, ngâm nga thích thú nữa ấy chứ. Vậy đó, giờ ăn là lúc xíu được tự do nhất. Cũng là lúc cô ấy hạnh phúc nhất. Chỉ với hơn một tiếng nghỉ trưa, cô đã có thể tự sạc năng lượng chuẩn bị cho buổi chiều tiếp tục lao động rồi. Nhưng thỉnh thoảng, dù thế, vẫn là đòi hỏi quá nhiều. Cô đây rồi, xíu. Một người đàn ông với mái tóc hoa râm, trong bộ vest lịch lãm bước vào, rồi dẫn cô về phòng riêng của ông ta. Cánh cửa phòng bằng gỗ cao cấp, để biển giám đốc, đóng lại một cách nặng nề, sau lưng cô. Nhìn vị giám đốc cởi chiếc áo khoác, vắt lên cái ghế da sang trọng, sau cái bàn làm việc to lớn, xíu hỏi khẽ sếp gọi tôi làm gì. Vị sếp trung niên cười hiền lành, rút ra một cái túi quà nhỏ, từ phía sau bàn, đưa đến tận tay cô một món quà nhỏ thôi, chắc em không thích thứ đắt tiền, nên ta chỉ mua mấy bộ quần áo đơn giản, mong là em thích chúng. Xíu ngẩng đầu liếc nhìn ông ta với ánh mắt chẳng thay đổi, rồi cúi đầu thật sâu cảm ơn sếp. Không cần cảm ơn, ha ha, à mà. Gần đây càng lúc càng khó gặp em, bàn tay sếp đặt lên vai xíu, như an ủi, động viên chúng ta nên gặp nhau thường xuyên hơn, tay kia của sếp từ từ lần mò lên cúc áo của xíu, hai ta đâu phải người xa lạ. Xíu cứ thế thẳng người, nghe giám đốc quý thì thầm bên tai em ít nói làm anh không biết cảm xúc của em ra sao, nhưng anh vẫn luôn coi em như gia đình mình, bàn tay quý đã thao nốt cái cúc áo cuối cùng, bắt đầu lân la đến vùng da thịt mịn màng nơi đầu rốn, không chút mỡ thừa của xíu. một người thân trong gia đình đấy, em có nhớ anh nói gì không? Xoa tay khắp vùng thịt mềm mại, tay lão vuốt ve dọc một bên eo, thưởng thức đường cong quyến rũ thon gọn. Mắt lão dần trở nên thèm khát, chăm chăm nhìn vào hai cái rãnh cơ thẳng song song hai bên sườn. Bàn tay kia cũng tranh thủ mân mê dọc sống lưng thẳng tắp, mướt như trượt tay trên lụa, vợ anh ngày càng béo ú và già cỗi, lại còn hay cằn nhằn, anh thường nghĩ về việc bắt đầu cuộc sống mới với em. Khuy áo lót sau lưng bật ra, rồi bị kéo tuột khỏi vai xíu, rơi xuống cùng chiếc áo sơ mi nằm dưới đất. Mắt lão quý đảo quanh, như lục lọi tìm kiếm trên từng tấc da thịt dưới đôi tay lão, xem có điểm nào không đủ đẹp. Nhưng ngoại trừ cái nốt ruồi son trên bầu ngực, như nhấn nhá điểm xuyết trên nền da trắng ngần, thì tất cả đều đẹp không tì vết. Bờ vai xuôi mềm mại, mảnh khảnh lộ rõ xương quai xanh thẳng tắp quyến rũ. Nhưng đẹp nhất vẫn là hai bầu ngực tròn rung rinh sau mỗi nhịp thở của xíu, chẳng cần viên Viagra nào, cũng làm quý hừng hực khí thế. Hai mũi lão phụt ra hơi thở nóng rực, không chịu nổi, lão ôm chầm lấy nửa thân trần của xíu, dán mặt vào làn da mướt mát. Lão hôn, lão liếm, lão cả mặt lão vào khắp nơi trên người xíu, làm xíu nhột nhạt khó chịu với mấy cọng râu kẽm lưa thưa của lão. Nhìn vào mái tóc hoa dâm đang hí hoáy trước ngực, khi lão mút trùng chụt một bên đầu vú đỏ hồng, quần cô đã bị kéo xuống. Hai bàn tay lão quý bấu vào sau mông cô thật chặt, lão dừng lưỡi trên cái gò mờ u cao cao, chậm rãi hít sâu một hơi. Lão như nhắm mắt nghiền ngẫm hương vị tuyệt vời của một món ăn đặc sắc. Cái thứ trong quần lão, theo đó mà vùng lên đòi quyền lợi. Thế rồi lão lại liếm, và bắt đầu cắn cô, cắn vào hai môi thịt non mềm bắt đầu ướt nước. Xíu cau mày nhìn đồng hồ trên tường kia, 12 giờ 15. Trưa nay, cô không được nghỉ ngơi, nếu để cô ăn trưa, chắc lúc này, cô đã được ăn xong rồi, nhưng cô gạt đi hết những suy nghĩ đó, để tránh cho cơn đói vần vò trong ruột. Thời gian ăn trưa, đến đây là hết, cô phải giang chân cho lão liếm và cắn vào nơi ấy, ít cũng phải 15 phút, đến khi mặt lão lem nhem toàn nước, lão mới chịu thả cô ra, lão thích thú gặm cắn liếm láp vào cái phần thịt mềm mại nhất trên cơ thể của một cô gái trẻ. Hít hà mùi hương tươi mát thơm lừng, không hề đậm vị như mấy mụ đàn bà khác. Dòng nước trong vắt chảy ra tới đâu, bị lão liếm cạn tới từng giọt nơi ấy. Hai bên đùi trong mịn màng, ngọt ngào không cưỡng nổi. Rồi lão quý bật dậy, đẩy xíu lên chính cái bàn giám đốc sang trọng, tách chân để lão quý trần truồng bước tới, chèn vào giữa. Lão từ từ đeo vào chiếc bao cao su siêu mỏng rồi vỗ vỗ lên cửa mình cô anh nút vào đây. Xíu chỉ có thể cắn răng, chờ lão hùng hục tiến vào, rồi lại áp sát lấy cô, để tiếp tục hôn hít, liếm láp khắp người cô. Em thơm quá. Lão quý ngẩng lên nói với cô trong hơi thở hổn hển, mặt hồng hồng đỏ ửng, thứ đó vẫn tiếp tục ra ra vào vào bên dưới. Dưới đó của em bóp chặt lấy thằng nhỏ của anh, em vẫn cứ khít như lần đầu anh được chơi em, lạ nhỉ, rồi lão lại nghiến răng đâm chọc thêm một hồi, vào cái nơi ẩm ướt, toàn những thớ thịt săn chắc, quấn quanh nghiền ép lão sướng quá đi mất, đã cô quá, chẳng bù cho bà vợ của anh, lồn em tuyệt vời quá, chơi mãi không chán đó em mà, hờ hờ, lão quý như nín thở, gồng cơ mông, cố đâm hết cỡ. Thật nhanh, sướng chết cái thân già này. Ôi, ôi, khít như muốn cắn đứt cô anh vậy, cộc cộc. Cộc cộc, ngoài cửa có mấy tiếng gõ liên tiếp, lão quý giật mình, vì lão đang ăn vụng mà, có thể bà vợ lười kia lâu lâu lại đến, đòi lão chở đi ăn nhà hàng lắm. Nhưng lão vẫn không nỡ rút ra tí nào, cái lồn non tơ của cô gái trẻ cứ thế thít chặt, ấm áp biết bao. Chẳng đâm nó cũng tự biết co bóp ngấu nghiến lấy khúc thịt lão cắm trong đó. Lão liều, lão lặng im ôm lấy tấm thân non mềm, chẳng trả lời người đến tìm lão. Vì lão biết khóa kín cánh cửa gỗ đó từ trước rồi. Có vẻ người kia không kiên nhẫn, hoặc ngại làm phiền vị giám đốc chuẩn mực hiền lành vào buổi giữa trưa, nên đã rời đi. Hà hà, chúng ta tiếp tục nào. Xoay lại đi em yêu. Anh thèm cái mông của em quá. Lão quý hưng phấn kéo hai tay xíu ra sau, tiếp tục giã vào sâu trong cô. Nhìn cái lưng trắng như bạch ngọc, cứ đung đưa theo nhịp của chính mình tạo ra, lão sung sướng đẩy càng nhanh nói gì đi, em sướng không? Bạch bạch, hả, sướng không, bạch bạch, thấy xíu vẫn yên lặng cắn răng như mọi khi, lão càng nắc mạnh anh nghĩ, cái lồn này không thể thiếu được đàn ông đâu. Anh rẽ, lão cúi xuống gầm gừ bên tai xíu, từng chữ với nhịp nắc mạnh, chơi, em, đến, khi, em, không, thể, sống, thiếu, đàn, ông. Và rồi lão gục trên lưng xíu, sau một cú chốt hạ. Phê quá, lão quý ngồi phịch xuống sàn nhà, mỉm cười hài lòng. nhìn cái bao cao su đã sử dụng đang đong đưa trên tay nhiều chưa này. Tuổi trẻ thật tuyệt vời. Nhìn em rút sạch đạn của ta này. Xíu Bàng quan trước mọi lời của lão, mặc từng mảnh quần áo vào. Khuôn mặt hơi ửng hồng, khẽ cúi xếp. Lão Quý mừng rỡ ngẩng đầu mong chờ, tưởng cô đã có chiều hướng thay đổi. Lão mong chờ phản ứng của Xíu, nghe cô nói, sao hôm qua, sếp gọi tôi. Lão Quý hơi giật mình, bèn nói chuyện đó, là anh lo cho em. Nhưng Xíu lại tiến đến gần lão, làm trái tim lão loạn nhịp. Lão ngước nhìn khuôn mặt nửa sáng nửa tối bởi ánh đèn bị che khuất, Xíu cứ như một thiên sứ với ánh mắt coi thường chúng sinh, đang thả một ngón tay búp măng thon dài lên môi lão, chặn lại mọi lời giải thích sếp, không được như vậy nữa. Rõ chứ? Xíu trở lại với vị trí làm việc, rất đúng giờ, gương mặt trái xoan lạnh lùng tỏ ra chút mệt mỏi, vì lúc nãy cô chưa ăn xong được phần cơm, cô cũng chưa được nghỉ ngơi, thật đói. Ọt ọt, cái bụng phản kháng liên tục. Cơn đói kéo đến, khiến Xíu dù cố gắng vẫn khó mà tập trung được. Hai miếng trứng và vài thìa cơm, thật sự không đủ. Nhưng Xíu không thể làm gì khác cả, bởi vì những gì cô ấy vừa làm, là một trong những yêu cầu để cô ấy được giữ lại nhà máy để làm việc. Thật không may, Xíu không thể làm việc như những người bình thường khác, nhưng cô không hề phàn nàn gì cả. Chỉ là, nó thực sự khó chịu, rất khó chịu. Cảm giác khó chịu đến từ việc người khác có thể chạm vào cơ thể cô tùy thích. Những người đó, những bàn tay đó, cái lưỡi đó, làm Xíu cực kỳ khó chịu. Một cảm giác dễ bị tổn thương. Đói quá. Xíu liếc nhìn đồng hồ. Đã 15 giờ rưỡi. Xíu đứng lên di chuyển đến bên bình nước. Cô uống nhanh 2 ly nước lọc. Đây là bí quyết chống đói duy nhất mà Xíu có thể làm. Vài giọt nước rơi xuống cái cằm nhỏ xinh. Ánh nhìn của mấy anh công nhân kia cũng trở nên tròn xoe. Xíu mặc kệ. Cô biết mọi người luôn dán những ánh mắt kỳ lạ vào mình. Cô đã quá quen rồi. Cô chỉ không thể hiểu nổi tại sao mọi người lại quá ám ảnh đến thế. Đặc biệt khi nói về hương vị, người làm tình với cô, mặc dù thường có sở thích khác nhau. Ví như ông Phú thì thích nói nhiều, cứ lải nhải bên tai cô những câu khó nghe. Động tác thì thô lỗ, thường thích đánh người. Hay là ông Quý, rất thích liếm láp cơ thể cô. Nhưng tất cả đều sẽ biểu cảm liên quan đến như là một món ăn. Em ăn gì mà lớn lên ngon thế? Hay là, em thơm quá? Xíu không thể hiểu nổi. Tại sao? Cô ấy cố gắng tìm hiểu tại sao họ lại nói như vậy, bằng cách liếm và ngửi chính mình. Nhưng mỗi lần cô ấy làm như vậy, tất cả những gì cô ấy cảm nhận được là mùi vị mồ hôi mặn mặn. Xíu tự hỏi chính mình, rất nhiều lần, có gì mà nó lại ngon đến thế? Dù có ngon đi nữa, cũng đâu đến mức như vậy. Tất cả chỉ là sự đau rát, chán ghét và mệt mỏi. Bọn họ ai nấy đều vội vã, hùng hục rồi cũng kiệt sức đến mức nằm vật ra ủ rũ, tại sao mọi người lại nói cô ấy ngon. Từ rất lâu, có một câu hỏi mà Xíu mãi vẫn không tài nào tìm được câu trả lời. Thế nên, cô ấy lại tiếp tục cặm cụi làm công việc của mình, với cái bụng đói phu tê tê tê, bri. 16 giờ rưỡi chiều. Vị quản lý trung tuổi đứng ra vỗ tay động viên như mọi ngày mọi người làm tốt lắm. Tan ca thôi. Xung quanh Xíu có vài tiếng đẩy ghế ken két, mọi người lục đục đứng lên. Mọi người dọn dẹp đồ đạc, và vị trí ngồi của mình ôi đau lưng quá, cái thân già của tôi. Hay chúng ta lại ra quán bia làm ít mồi chữa đau lưng đi nhỉ? Nó lại hợp lý quá, em Xíu đi cùng không? Xíu quay đầu nhìn, đó là anh Phước và anh Đức đang mời, với nụ cười tươi trên môi xin lỗi. Và cô chạy biến, để lại hai anh chàng công nhân chất phác thật thà với vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn áy náy. Phước huýt tay vào Đức làm con bé chạy như ma đuổi thế. Tôi làm gì sai, nghĩ lại thì cô bé làm việc ở đây cũng một thời gian rồi, nhưng chưa có dịp nào đi cùng đồng nghiệp cả nhỉ. Đức thắc mắc, cô ấy đến nói chuyện tử tế còn chẳng được mấy câu kia kìa. Chuyến xe buýt buổi chiều thường rất đông người. Xíu đứng bám vào tay vịn, cố giữ vững giữa một đám người. Một đám công nhân tan làm, mùi cơ thể, mùi thuốc lá đủ thể loại. Lâu lâu còn có cả mùi hôi chân phảng phất, cửa xe buýt hết mở rồi lại đóng, đoàn người cứ vội vã bước đến rồi vội vã rời đi. Cuộc sống cứ vậy trôi đi. Sau một chặng xe buýt dài, Xíu lại đi bộ trên con đường quê quen thuộc để về nhà. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đã tối mịt, mấy cột đèn đường đã bật sáng màu vàng vàng, đang bị một đám côn trùng vo ve bay xung quanh. Xíu chỉ nghĩ không biết tối nay ăn gì nhỉ. Có mấy củ khoai đào hôm qua rồi thì phải. Mình sẽ cắt ra rồi xào với hành phi. rắc thêm ít tiêu và hành lá, chắc chắn sẽ rất thơm. Xíu xoa bụng, phấn khích nghĩ đến những món ăn có thể được nấu. Cô nhướng con mắt có dấu hiệu buồn ngủ, cô vui vẻ cất bước rẽ vào con ngõ nhỏ, chờ đã, hôm qua hình như còn để dành lại chút mỡ thừa. Dùng nó xào khoai chắc chắn sẽ rất ngon. Những suy nghĩ hạnh phúc đó, làm Xíu rất nóng lòng về nhà. Đung đưa chiếc túi chứa mấy bộ quần áo được tặng ngày hôm nay, Xíu cất bước chân nhanh hơn một chút. Nhưng, cô ấy lại một lần nữa, phải rẽ sang lối khác, không thể về nhà. Một người đàn ông trực chờ sẵn trong con ngõ tối, kéo Xíu vào góc khuất sau mấy bức tường gạch đầy rêu cũ kỹ. Chiếc túi xách đẹp đẽ nằm chỏng chơ bên ngoài, giữa một vũng nước đọng, trở nên lấm lem, bẩn thỉu. Giống như cô gái trong kia, bị cuộc đời vẩy những giọt tanh tưởi lên khắp cơ thể xinh đẹp. Gã đàn ông vừa bịt miệng Xíu, vừa đẩy Xíu dúi vào tường, cất giọng ồm ồm, này Xíu, nhớ tao chứ? Tao thực sự không muốn vậy đâu. Nhưng, tao chỉ muốn làm một lần thôi, bắn ra một lần thôi. Nên hãy giúp tao, nhé. Tay gã đàn ông luồn vào lớp áo của Xíu rồi lật lên vội vã. Xíu dùng hết sức chống cự, nhưng tay gã đàn ông đó quá khỏe để có thể chống lại. Tay gã lần mò xoa nắn khắp người Xíu, một cách thô bạo. Thậm chí còn ấn đầu Xíu va vào tường. Cơn đau nhói bất ngờ tìm đến Xíu, một lần nữa. Và bầu ngực Xíu bại lộ dưới sự hối hả của gã đàn ông. Xíu dừng dãy giụa, cô nhắm mắt, thở ra một hơi dài, bỏ cuộc hoàn toàn. Bởi dù không phải thường xuyên, nhưng chuyện này vẫn có xảy ra. Xíu đã quen dần với việc này rồi. Xíu không hề muốn như thế, nhưng trước khi kịp nhận ra, cô ấy đã quen với việc này rồi. Ngày trước đã Xíu ra sức chống cự, nhưng càng dãy giụa thì càng đớn đau, để rồi Xíu vẫn bị bỏ lại với những vết sẹo cùng sự đau đớn tủi nhục. Ít nhất thỏa hiệp như thế này, cô sẽ không phải chịu tổn thương. Ít nhất cô có thể, đúng vậy, hãy cứ nằm im đi Xíu. Xíu yên lặng và nhắm mắt, chịu đựng cái cằm lởm chởm râu cả vào bầu ngực mình nhột nhạt. Cái lưỡi hắn ta xì sụp liếm trên đỉnh vú. Gã đàn ông nhận ra không gì có thể ngăn cản nữa, vội vàng tuột quần Xíu, kéo ra khỏi đôi chân dài. Đúng rồi, tao không có ý xấu đâu. Tao chỉ làm vậy để cả hai cùng tận hưởng thôi mà. Nhìn đây. Gã đứng chen giữa hai chân Xíu, tự tuột quần, lôi ra một con cu sừng sững, tự hào khoe với Xíu, mày sẽ sướng và tao cũng sẽ được sướng. Hai bên cùng có lợi, phải không? Một giọng nam đanh thép sau lưng gã đàn ông, kèm theo cái bóng to lớn bao trùm lên cơ thể Xíu, che đi hết chút ánh sáng le lói sót lại trong con ngõ nhỏ. Bộp bộp bộp, cánh tay của Thành lại một lần nữa vung lên. Nhưng bị Xíu lao đến giữ lại. Thành tức giận, lừ mắt chị làm gì vậy? Bỏ ra. Xíu chảy nước mắt. Không sao rồi, em đừng đánh nữa, đủ rồi. Một tay Thành vẫn đè chặt cổ gã đàn ông. Bàn tay kia bị Xíu giữ lấy, vẫn đang nắm chặt, đỏ au một màu của máu. Đôi mắt Thành trợn trừng nhìn Xíu, chị nghĩ em làm vậy vì chị sao? Bỏ ra, thằng khốn kiếp này phải. Xíu run rẩy gồng người như đu cả lên tay Thành vì nó quá chắc khỏe. Không màng cả nửa thân dưới lõa lồ, chỉ cố gắng can ngăn, nói vội như hét vào mặt Thành, đủ rồi. Thầy cô giáo em nói nếu em vướng vào ẩu đà một lần nữa sẽ rắc rối to đấy. Đuổi học đấy, chị xin em, đừng đánh nữa. Thành. Còn tiếp,